Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, hậu đãi đãi ngộ. Răng rắc, phía ngoài cửa trường một đám phóng viên lập tức rời đi màn ảnh. Quay về cái kia phi hành ô tô chính là một trận vỗ mạnh. Đây chính là phi hành ô tô a. Ở trên sao hỏa hiếm thấy trình độ rồi, cùng trên địa cầu xe ngựa sang trọng như thế. Phần lớn người đến hỏa tinh 10 năm đều không thấy được một lần. Không nói bên trong ngồi chính là ai, chỉ cần là chiếc xe này liền đủ để lần trước tin tức. Mọi người ở đây đập hăng say thời điểm, cái kia phi hành ô tô một đẹp đẽ quẫy đuôi, dĩ nhiên trực tiếp đứng ở thứ ba cao trung cửa. Tình cảnh này nhìn ra chúng phóng viên cảm xúc dâng trào. Trong tay máy quay phim đều không kìm lòng được bắt đầu run rẩy. Đại nhân vật giáng lâm thứ ba cao trung. Này thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Hiệu trưởng nhìn thấy xe này đứng ở cửa trường học, trong lòng khó tránh khỏi có chút sốt sắng. Phải biết có thể ngồi xe này người, tuyệt đối là quyền cao chức trọng. Mà bây giờ đi tới nơi này thứ ba cao trung, đến cùng để làm gì? Chờ một lúc nên ứng đối như thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lòng bàn tay đã nắm suất mồ hôi. Cho tới những học sinh kia ra trường, lúc này đã sớm thức thời ngậm miệng lại. Các nàng ở trường dài trước mặt vùng khóc lóc om sòm cũng coi như. Ở thứ đại nhân vật này trước mặt là đoạn không dám như vậy. Âm tương đương nương theo một tiếng êm tai tiếng cửa mở. Một thanh niên mặc áo đen xuất xuống xe trước. Hắn sau khi xuống xe lập tức đi tới cửa sau nơi đó. Mở cửa xe ra, đem một ăn mặc chỉnh tề âu phục người đàn ông trung niên ra đón. Người đàn ông trung niên vừa ra tới liền xem đến cửa trường học tụ tập nhiều người như vậy. Trong lòng có chút hiếu kỳ. Các ngươi đây là đang làm gì thế? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chỉ là nghe một ít gia trưởng ý kiến thôi. Xin hỏi ngài là? Hiệu trưởng lúng túng nở nụ cười. Cúi đầu hỏi, vị này chính là Liên bang Viện Khoa học Phó Viện trưởng. Hỏa tinh nghiên cứu khoa học trung tâm thủ tịch nhà khoa học. Thiên kinh đại học trung thân giáo thụ. Bây giờ đại học thiên thể học viện danh dự viện trưởng. Europa đại học vinh dự tiến sĩ. Được rồi, ta là Dương Thủ Học. Dương Thủ Học khoát tay áo một cái ngăn cản thanh niên mặc áo đen tiếp tục nói. Vâng, là, hóa ra là ngài, thất kính, cái kia một đống lớn tên gọi hiệu trưởng khả năng không biết. Nhưng danh tự này đối với bọn họ loại này làm học thuật người đến nói có thể nói là như sấm bên tai. Dù sao trường học của bọn họ sách giáo khoa bên trong nhưng là có mấy cái công thức mặt sau đều. Viết tên của người này đây. Cho tới một đám phóng viên nghe được danh tự này sau đã triệt để điên cuồng. Đây chính là làm căn bản không xuất hiện ở truyền thông trước mặt đại nhân vật. Bây giờ bị bọn họ tìm tới cơ hội vỗ tới. Chuyện này quả là chính là trên trời ở rơi bánh có nhân. Có điều đối mặt nhân vật như thế, bọn họ cũng không dám tùy tiện đi tới phỏng vấn. Trên thực tế, liền như thế chụp mấy tấm hình, bọn họ đã rất thỏa mãn. Ta thời gian eo hẹp, cũng không muốn nói nhiều, liền muốn tới đây tìm một người tên là Lâm Diệu học sinh. Hắn vừa nói một bên chép miệng, trong xe lập tức lại hạ xuống một người. Người này mang kính mát, cười đến có chút miễn cưỡng, tay còn ở hơi run. Dương Thủ Học chỉ vào hắn nói, trường học các ngươi Lâm Diệu ở nhà hắn trong tạp chí phát biểu một phần liên quan với dị năng. Luận văn, ta cảm thấy viết rất khá, cho nên muốn tới xem một chút cái này Lâm Diệu là hạng người gì. Khụ khụ, ta là Hỏa Tinh Khoa học Kỹ thuật Tuần San chủ biên. Chào mọi người, đeo mắt chủ biên mới vừa xuống xe liền bắt đầu ở trong đám người cấp tốc siêu tầm. Trong ánh mắt tràn ngập lo lắng, tự giới thiệu mình cũng có vẻ mất tập trung, mà mọi người ở đây căn bản không chú ý hắn thất thố. Bởi vì đều bị Dương Thủ Học cho chấn động rồi. Một toàn nhân loại nổi tiếng nhà khoa học khen một học sinh trung học luận văn viết rất khá. Cũng vì đặc địa này chạy tới một chuyến. Này không khỏi cũng quá khoa huyễn chứ. Hẳn là đang nằm mơ. Cho tới trước hoài nghi Lâm Diệu người gia trưởng kia hận không thể đem miệng mình may lên. Mới vừa nói chuyện liền bị làm mất mặt. Này phát sinh ở ai trên người cũng không tốt được. Ngay ở toàn trường yên lặng như tờ thời điểm. Diệp Cương cái thứ nhất hồi thần. Bá địa một hồi liền đi tới Lâm Diệu bên người. Đem hắn đẩy đi ra. Chuyện này, đây chính là ta cháu ngoại trai Lâm Diệu. Lần này ánh mắt của mọi người tất cả đều hội tụ đến trên người hắn. Nhường hắn trở thành tiêu điểm. Dương Thủ Học trong mắt là hiếu kỳ cùng xem kỹ. Một đám học sinh trong mắt là kính nể cùng sùng bái. Gây sự gia trưởng trong mắt là khó có thể tin. Chủ biên nhưng là khổ bức thêm lấy lòng. Các ngươi sẽ không lầm chứ? Học sinh cấp 3 sẽ viết cái gì luận văn? Trên sao Hỏa gọi Lâm Diệu nhiều lắm đấy. Một cái gia trưởng nhỏ giọng thầm thì. Dương Thủ Học nghe vậy trong mắt lóe ra vẻ khinh thường. Lạnh nhạt nói. Trên sao Hỏa tổng cộng có 8 người gọi Lâm Diệu. Nhưng chúng ta phải tìm được chính là thứ 3 cao trung Lâm Diệu không thể nghi ngờ. Ta còn không đến mức hồ đồ đến tìm lộn người mức độ. Người gia trưởng kia nghe vậy mau mau im miệng, không dám nói thêm nữa. Mà chủ biên nghe được Dương Thủ Học nhưng là có nỗi khổ không nói được. Này đều tìm tới hắn, có thể lầm sao? Phải biết hắn nhưng là có chuyển khoản ghi chép. Mà chuyển khoản ghi chép bên trong nhưng là có đối phương tin tức cặn kẽ. Đương nhiên, chuyện như vậy hắn có thể không dám nói ra. Đồng thời cũng hy vọng Lâm Diệu đừng nói ra. Xin chào, Dương giáo sư, ta là Lâm Diệu. Cái kia luận văn cũng xác thực là ta viết. Các ngươi tới tìm ta là vì cái kia luận văn. Lâm Diệu vừa nói một bên không giấu vết lấy ra di động. Mới vừa lấy được cái tin nhắn tức hắn còn chưa kịp liếc mắt nhìn. Tài khoản vì là 542.976.848 người sử dụng cho ngài đánh khoản 16 vạn nguyên. Liếc về tin, tức này, lại nhìn cái kia chủ biên xin tha ánh mắt. Lâm Diệu lập tức rõ ràng cái tên này ý đồ. Cái tên này là sợ chính mình ở bên cạnh cái này đại nhà khoa học trước mặt nói lung tung a. Người đối với dị năng lý giải rất sâu. Ngươi là dị năng giả. Dương Thủ Học đối với Lâm Diệu vào lúc này lấy điện thoại di động ra cũng không để ý. Mà là tò mò hỏi. Đúng, ta là dị năng giả. Lâm Diệu thẳng thắn. Dương Thủ Học nghe vậy lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Lâm Diệu tin tức hắn đã sớm điều tra. Trung khảo thứ nhất, đồng thời thi một kinh người điểm. Vì lẽ đó này không thể nghi ngờ là một thiên tài. Mà dị năng học là một hoàn toàn mới môn học, đại gia đều ở đồng nhất cái hàng bắt đầu trên. Bởi vậy một bản thân là dị năng giả thiên tài ở trên mặt này đi so với người khác xa liền rất hợp lý. Lâm Diệu trong lòng đang muốn giải thích thế nào những kia số liệu khởi nguồn. Không nghĩ tới Dương Thủ Học liền ở trong đầu giúp hắn não bù đắp. Hết cách rồi, người thông minh chính là yêu suy nghĩ nhiều. Như vậy đi. Lâm Diệu, ngươi đến Hỏa Tinh nghiên cứu khoa học trung tâm. Ta mời mọc ngươi làm đặc cấp nghiên cứu viên chuyên môn nghiên cứu dị năng. Đãi ngộ mà, nên có đều có. Lại cho ngươi tấm thẻ này đi. Dương Thủ Học nói móc ra một tấm toàn thân màu đen. Mộc mạc cực kỳ các ngân hàng đồng thời nhét vào Lâm Diệu trong tay. Này thẻ là chúng ta Hỏa Tinh nghiên cứu khoa học trung tâm chuyên dụng. Trừ không có cách nào chuyển khoản ở ngoài cái khác tùy tiện soạt. Muốn làm sao hoa liền xài như thế nào? Đương nhiên chúng ta làm nghiên cứu khoa học cũng không bao nhiêu thời gian dùng tiền. Liền nói ta đi, 2 năm qua cũng mới dùng hơn 1 ước mà thôi. Nghe hắn ở đây tất cả mọi người khóe mắt đồng thời. Co giật lại, còn mới hơn 1 ước mà thôi. Lão gia ngài có thể nói thật ung dung a. Hiệu trưởng nghe được điều kiện này muốn nói lại thôi. Cuối cùng thật sâu thở dài. Hắn lúc này trong lòng hối hận không thôi. sớm biết sẽ phát sinh tình huống như thế hắn nhất định sẽ cho Lâm Diệu đãi ngộ rất cao. Không nói những khác, tiền lương nên hứa hẹn dưới, sau đó sẽ cho cái danh phận. Nói như vậy, hắn bây giờ còn có mặt giữ lại một hồi. Nhưng hôm nay hắn nhưng là một câu nói đều thật không tiện nói ra khỏi miệng. Nhân gia một có thể bắt được vô hạn ngạch thẻ đãi ngộ nhân tài. Ở ngươi nơi này miễn phí dạy học, không điểm chỗ tốt liền thôi còn bị gia trưởng hận. Điều này làm cho hắn làm sao kéo dưới mặt giữ lại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.